Đoạn Dao lại càng hoảng sợ, sao lại phản ứng lớn như vậy a? Ngươi dám giấu ta vào cung? Đoạn Bạch Nguyệt hung hăng vỗ một trường xuống bàn. Đoạn Dao nghe vậy càng khiếp sợ, người trong lòng ngươi ở trong cung. Ngoặc kép, cách chương.